Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 821 chạy về nhà đi. Viên Thư Duật không biết chính là, vốn là một phút trước, trong lớp bầu không khí còn không phải như vậy. Tào Nghị Lực cho đại gia nói hai chuyện, nhường đại gia đều sốt sắng lên đến. Một cái chính là, trước đây có một học sinh tham gia thi đại học. Bởi vì trời mưa, đường không dễ đi, trên đường, còn có cây cho bị gió thổi đứt đoạn mất, ngăn cản con đường. Kết quả người học sinh này cuộc thi đến muộn, bị cự tuyệt ở trường thi bên ngoài. Sau đó, tự nhiên là không có thi đậu. Còn có một việc tình, chính là phụ trách thu dọn chí nguyện, phân loại lão sư. Không cẩn thận đem một học sinh chí nguyện cho rơi đến bàn sau lưng góc tường. Sau đó người học sinh này, vốn là thành tích cũng không tệ lắm, kết quả bởi vì không có chí nguyện, không có lên đại học, qua hồi lâu sau, quét tước vệ sinh, mới từ bàn sau lưng, tìm tới người học sinh này chí nguyện, mà sự tình khoảng cách thi đại học xong xuôi, ra thành tích, kê khai chí nguyện, trúng tuyển, đã qua hơn nửa năm, người học sinh này không có thu được trúng tuyển tin tức, tự sau đó tới chỉ có học lại. Tào Nghị Lực nói xong những câu nói này, còn cảm khái, ai, người vận mệnh thật đúng là vô thường đây, một chút chuyện nhỏ, có thể thành tựu ngươi, cũng có thể phá hủy ngươi, muốn chúng ta mỗi người liền như trôi nổi ở biển rộng thuyền con, trôi nổi bất định, thật là khiến người ta khổ sở đây. Sau đó Tào Nghị Lực còn làm bộ rất khoan hậu địa nói cho các bạn học, phải chú ý khí trời. Chú ý mình bên người chuyện nhỏ, đừng làm cho những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng chính mình thi đại học, chính mình tiền đồ. Thế nhưng, Tào Nghị Lực an ủi cũng không có lên tác dụng gì. Trái lại nhường nghe được Tào Nghị Lực nói sự tình học sinh, cũng bắt đầu căng thẳng, thất lạc lên. Viên Thư Duật ngồi xuống, Kỳ Hiển Huyên sẽ nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng. Cái này Tào Nghị Lực, đúng là quá đồ vô lại. Biết rõ ràng, vào lúc này, đại đa số người đều sẽ căng thẳng, đều sẽ không dễ chịu. Còn một mực muốn giảng những này ảnh hưởng lớn nhà tâm tình sự tình. Kỳ thực, Viên Thư Duật thoáng vừa nghĩ, cũng là rõ ràng Tào Nghị Lực dụng tâm hiểm ác. Hắn nói việc này, có điều là muốn gây nên đại gia căng thẳng, khủng hoảng tâm tình. Sau đó hy vọng đại gia thi đại học đều đừng thi tốt, có thể lộ ra chính hắn. Kỳ thực, Viên Thư Duật cũng không có suy đoán sai. Tào Nghị Lực giảng hai chuyện này, đều xác thực muốn gây nên đại gia căng thẳng, khủng hoảng tâm tính. Thế nhưng, hắn càng rõ ràng muốn đối phó người là Viên Thư Duật. Hắn biết, coi như Viên Thư Duật không có đến, Kỳ Hiển Huyên cũng sẽ đem hắn giảng sự tình nói cho Viên Thư Duật. Hắn hy vọng trong lớp những người khác căng thẳng tâm tình có thể cảm hóa Viên Thư Duật. Các loại Kỳ Hiển Huyên đem hắn giảng sự tình nói cho Viên Thư Duật, Viên Thư Duật sẽ phải chịu càng to lớn hơn xung kích. Hắn hy vọng Viên Thư Duật không muốn thi tốt. Tuy rằng, dưới cái nhìn của hắn, Viên Thư Duật đã mấy tháng không có đến lên lớp, phỏng chừng cũng thi không ra cái gì tốt thành tích. Thế nhưng, hắn vẫn là muốn cho Viên Thư Duật đào hầm. Hy vọng Viên Thư Duật đừng thi đậu Hoa Thanh Đại học. Bởi vì, mục tiêu của hắn là Hoa Thanh Đại học. Mà hắn biết, Kỳ Hiển Huyên, Trần Minh Tình mục tiêu cũng đều là Hoa Thanh Đại học. Ở này gần một năm đến, bị Viên Thư Duật ngột ngạt lâu như vậy rồi. Hắn thực sự là không muốn lại bị Viên Thư Duật đè lên. Huống chi, dưới cái nhìn của hắn, Viên Thư Duật có điều là gia đình nông dân đi ra hài tử, cũng không có tư cách trên Hoa Thanh Đại học. Viên Thư Duật không phải ngu ngốc, tuy rằng không nhìn thấy Tào Nghị Lực giảng giải, thế nhưng cũng đem Tào Nghị Lực tâm thái suy đoán cái 7, 8 phân, suy đoán đi ra. Viên Thư Duật liền dâng lên một cơn lửa giận. Vào lúc này, gia trưởng, lão sư, bọn học sinh đều cộng đồng nỗ lực, hy vọng bọn học sinh có thể thản nhiên tham gia thi đại học. Vượt xa người thường phát huy liền không nói, chỉ ít có thể phát huy được mỗi học sinh chân thực trình độ. Mà cái này Tào Nghị Lực, vì bản thân tư dục, dĩ nhiên cố ý nhiễu loạn trong lớp trật tự, cố ý nhiễu loạn các bạn học tâm thái. Người này, thật sự quá ích kỷ. Tuy rằng, đa số người cũng đều biết, Tào Nghị Lực giảng hai chuyện này, kỳ thực không có ý tốt. Thế nhưng, rất nhiều lúc, tự chế năng lực kém học sinh, cũng là không có cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Thậm chí, có chút học sinh đều đối với thi đại học sản sinh hoảng sợ tâm lý. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, chuyện này nhất không được. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, đi tới bục giảng. Các bạn học, lập tức sẽ thi đại học. Kỳ thực cũng không cần căng thẳng. Coi như bình thường cuộc thi như thế. Phát huy được chính mình trình độ là tốt rồi. Chúng ta không cần cùng người khác so với. Chỉ cần đạt đến chính chúng ta mục tiêu là tốt rồi. Tin tức khí tượng đã nói rồi. Năm nay thi đại học sẽ không dưới mưa. Vì lẽ đó, các bạn học không cần lo lắng trời mưa đường khó đi. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nói những câu nói này. Còn mang tới âm ba công kích, tấn công bằng tinh thần. Thế nhưng, này âm ba công kích, tấn công bằng tinh thần bên trong mang theo khiến tâm linh người ta an ninh tác dụng. Nghe xong Viên Thư Duật, một là Viên Thư Duật nói nội dung nhường đại gia thả lỏng. Một là Viên Thư Duật có chứa ma tính âm thanh, nhường đại gia tâm tình cũng là thả lỏng ra. Rất nhiều, các bạn học đều chuyên tâm nhìn Viên Thư Duật, nghe Viên Thư Duật nói chuyện. Các bạn học, thi đại học là rất trọng yếu. Đối với đa số người đến nói, cả đời liền như vậy một lần, chúng ta lại muốn trên chiến lược coi rẻ nó, trên phương diện chiến thuật coi trọng nó, muốn nỗ lực phát huy ra chúng ta tài nghệ thật sự. Chấm ngoặc kép, Tào Nghị Lực bắt đầu kinh hoàng. Hắn phát hiện, hắn chế tạo căng thẳng tâm tình, dễ dàng liền bị Viên Thư Duật bị đánh vỡ, mà Viên Thư Duật âm thanh, nghe tới dễ nghe như vậy, coi như là chính hắn, cũng không nhịn được muốn nhiều nghe một chút, thậm chí, hắn cũng cảm giác được Viên Thư Duật trong thanh âm ma lực. Cảm giác tâm tình của chính mình dĩ nhiên ôn hòa, nhàn nhã, hơn nữa thả lỏng ra, Viên Thư Duật cũng là cao hứng. Hắn không nghĩ tới âm ba công kích bên trong mang tấn công bằng tinh thần. Tác dụng sẽ lớn như vậy. Dĩ nhiên nói rồi mấy câu nói. Liền giảm bớt bạn học căng thẳng tâm tình. Viên Thư Duật nhìn phía dưới bạn học. Cũng là thả lỏng ra. Vào lúc này, bạn học trên mặt vẻ mặt đều thả lỏng ra. Không có buồn bực mất tập trung. Thật nhiều bạn học trên mặt thoáng hiện qua ôn hòa. Thần sắc kiên nghị. Viên Thư Duật biết. Chỉ cần những bạn học này duy trì như vậy tâm thái, thì ra thành tích tốt không phải vấn đề gì. Viên Thư Duật đón lấy giảng, kiên nghị, thanh âm bình thản, dường như thần trung mộ cổ. Nhường trong lớp hết thảy bạn học, đều thả xuống căng thẳng tâm tình. Chính là trong ngày thường không một chút nào học tập, bình vỡ không cần giữ gìn người. Cũng là hạ quyết tâm, nỗ lực thi được, chỉ ít thi đậu trọng điểm đại học. Đúng. Một bên trong là tỉnh trọng điểm trung học. Năm rồi, trong một lớp học, thành tích kém cỏi nhất như vậy một hai học sinh, khả năng trên không được trọng điểm dây. Đa số bạn học đều có thể trên trọng điểm dây. Vì lẽ đó, kém học sinh cân nhắc chính là bọn họ có thể hay không trên trọng điểm dây, mà không phải có thể hay không thi đậu. Hiện tại bị Viên Thư Duật khuyên, đều chuẩn bị nỗ lực thi đậu trọng điểm trước tiên. Viên Thư Duật nói xong, nhất thời, phía dưới học sinh bắt đầu nhiệt liệt cho Viên Thư Duật vỗ tay. Bọn họ cảm thấy, bọn họ hiện tại đều tràn ngập tự tin, mà mang cho bọn họ tự tin người chính là Viên Thư Duật. Vừa lúc đó, ba người lắc mình đi vào, đi ở trước nhất người nói rằng, Viên Thư Duật nói rất khá, đại gia muốn nghe Viên Thư Duật, còn có Tào Nghị Lực. Hiện tại, người thu thập túi sách. Đi về nhà ôn tập đi. Chiều nay đến lĩnh giấy dự thi. Thời điểm khác không cần đến trường học. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.